ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 649, song giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Dạ Vị Minh đang ở giữa không trung, hành động bất tiện thời điểm, đối phương trong 5 người lại có thêm 2 người hướng về hắn khởi xướng bỏ mạng công kích. Bên trong một cái chính là phái Côn Lôn đại biểu từ Lâm Uyên. Đã thấy giờ khắc này hắn trên dưới quanh người càng tỏa ra một luồng làm người nghẹt thở nóng rực khí tức. Khuôn mặt, cổ, hai tay chờ những này lộ ra ở bên ngoài da rẻ. Càng là đồng thời từ trắng chuyển qua đỏ, trở nên vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, bảo kiếm trong tay của hắn nhưng là hóa thành một màn dày đặc như mưa tàn ảnh. Ánh kiếm phun ra nuốt vào trong lúc đó, càng là phát sinh từng tiếng chói tai tiếng rít, lấy một loại quyết chí tiến lên khí thế, tấn công về phía Dạ Vị Minh quanh thân chỗ yếu. Ngọc toái côn cương, tấn lôi kiếm pháp, mà một cái khác nhưng là Dạ Vị Minh ở Yên Vũ lâu thi đấu lúc đội hữu giang hồ Tiểu Yêu. Lần trước đại gia bởi vì nhiệm vụ trở thành đội hữu. Lần này cũng đồng dạng bởi vì nhiệm vụ tông xe mà binh đao đối mặt. Lúc này giờ khác này hai người đều không có bất kỳ ý nghĩ của hắn. Nhiệm vụ thành bại, bằng bản lãnh của mình. Bất luận ngày hôm nay kết quả cuộc chiến đấu làm sao. Gặp lại sau diện sau khi vẫn là có thể cười ha ha lẫn nhau đánh một cái bắt chuyện. Giống như từ Lâm Uyên, mà giờ khác này giang hồ Tiểu Yêu. Cũng đồng dạng là vừa ra tay hay dùng ra liều mạng thủ đoạn. Đã thấy hắn ở hết tốc lực nhằm phía Dạ Vị Minh đồng thời song quyền nắm chặt. Nghiễm nhiên đã đem thất thương quyền công lực ngưng tụ xong xuôi. Chỉ đợi bất cứ lúc nào nổ ra. Mà hắn đôi cánh tay nhưng là phân biệt buông xuống thân thể khoảng chừng trái phải, theo thân thể vọt tới trước, càng bị thẳng tắp kéo đến thẳng tắp hướng phía sau. Hắn càng là muốn lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình tới đón tiếp Dạ Vị Minh lúc nào cũng có thể phát sinh bất kỳ công kích. Nhân quỷ đồng đổ, thất thương quyền, luận thực lực, từ Lâm Uyên cùng giang hồ Tiểu Yêu nhất định phải so với đái cầu Thượng Lam cùng yếu nhĩ mệnh tam thiên kém hơn chỉ ít một cấp bậc. Nhưng hai người này vừa ra tay chính là từng người trong môn phái liều mạng thủ đoạn. Cộng thêm mạnh nhất sát chiêu, cho Dạ Vị Minh mang đến áp lực, ngược lại so với trước hai đại tuyệt học cao thủ, còn muốn càng to lớn hơn trên một ít. Dù sao, Dạ Vị Minh giờ khắc này đang ở giữa không trung, ứng biến lên tự nhiên không bằng làm đến nơi đến chốn làm đến linh hoạt. Nếu như chỉ là đối mặt từ Lâm Uyên cùng giang hồ Tiểu Yêu công kích, tốt nhất ứng địch phương pháp khẳng định là lợi dụng Thê Vân tung thăng đến mắc cấp lúc hiệu quả đặc biệt. Đăng thang mây, trên không trung mượn lực chuyển hướng, tạm lánh phong, chỉ cần 10 giây đồng hồ bên trong không cùng đối phương chính diện mũi kiếm. Mở ra, ngọc toái côn cương, từ Lâm Uyên không cần Dạ Vị Minh động thủ, cũng sẽ chính mình phế bỏ. Có điều cân nhắc đến phía sau còn có 3 cái mắt nhìn chằm chằm kẻ địch. Dạ Vị Minh nhưng là quả đoán từ bỏ cái này dĩ giật đãi lao mê người ý nghĩ. Đã thấy thân hình hắn liền như thế lật nghiêng hướng về hai người đến đón. Tàn dương lịch huyết kiếm thuận thế hoàn thành rồi. Đãng kiếm thức, nửa phần sau công kích. Ở giang hồ Tiểu Yêu trên cổ một vệt mà qua. Giang hồ Tiểu Yêu nguyên bản là nghĩ phía bên mình nếu chiếm cứ nhân số trên ưu thế, vậy thì thẳng thắn bán máu để đổi thương tổn. Trước tiên dùng nhân quỷ đồng đồ hy sinh một phần khí huyết sáng tạo một lần công kích tất trúng cơ hội. Sau đó sẽ lợi dụng thất thương quyền HP càng thấp thương tổn càng cao đặc điểm. Cho Dạ Vị Minh đến trên một hồi tàn nhẫn. Tuy rằng làm như vậy, hắn rất có thể sẽ so với Dạ Vị Minh trước một bước bị bỏ xuống. Nhưng chỉ cần có thể đối với Dạ Vị Minh tạo thành một ít tính thực chất thương tổn, cũng đã đầy đủ, bởi vì ở Dạ Vị Minh nhận được nhiệm vụ thời điểm, đối diện 5 cái player cũng đều nhận được một cái đối lập nhiệm vụ. Trong bọn họ chỉ cần có một người có thể đánh tới Dạ Vị Minh, liền coi như làm là sở hữu toàn bộ đều hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong lúc tử vong, không những không có bất kỳ tử vong trừng phạt, hơn nữa còn sẽ trực tiếp ở núi võ đang điểm phục sinh. Nhiệm vụ cũng sẽ không bởi vậy thất bại, chỉ là mất đi lần thứ hai kết cục chiến đấu tư cách mà thôi. Đương nhiên, cùng với đối lập, giả vị minh nếu như bị bọn họ giết chết, cũng đồng dạng không chết trừng phạt, chỉ là không có đội hữu hắn. Một khi tử vong, hệ thống sẽ dựa theo nhiệm vụ thất bại đến xử lý. Giang hồ tiểu yêu chiến thuật mặc dù coi như có chút lỗ mãng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái vô cùng thông minh lựa chọn. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn đối với giả vị minh hiện tại lực công kích, vẫn là không biết gì cả. Theo tàn dương lịch huyết kiếm ở hắn cổ bên trên một vệt mà qua. Một cái kinh bảo tất cả mọi người nhãn cầu giảm huyết con số tùy theo tự hắn đến trên đỉnh đầu bay lên. 120.307. Thuấn sát, một kiếm bên dưới, giang hồ tiểu yêu trực tiếp bị chém thành một tia sáng trắng. Cái thứ nhất bị đưa đi võ đang điểm phục sinh đưa tin đi tới. Mà hắn cái kia ngưng tụ lại 10 phần công lực song quyền. Nhưng là đến chết đều không có tìm được vung hướng về giả vị minh cơ hội. Hỏi, phá giải nhân quỷ đồng đồ biện pháp hữu hiệu nhất là cái gì? Đáp, thuấn sát, có điều, tuy rằng đánh ra thuấn sát hiệu quả. Nhưng giả vị minh kiếm chiêu cũng thiết thiết thật thật chịu đến nhân quỷ đồng đồ ảnh hưởng. Ở xẹt qua giang hồ tiểu yêu yết hầu lúc. Xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Chính là trong giây lát này đình trệ. Đối với Từ Lâm Uyên tới nói đã đầy đủ. Mở ra, ngọc toái côn cương. Hắn, khắp mọi mặt thuộc tính đều so với bình thường cao cấp ra một đoạn dài. Nguyên bản liền lấy tốc độ gọi tấn lôi kiếm pháp. Càng là sắp đến rồi mức cực hạn. Càng thêm hiếm thấy chính là. Người này đối với máy bay chiến đấu nắm lại cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Thừa dịp giả vị minh bảo kiếm xuất hiện trì thuận trong nháy mắt. Kiếm ảnh đầy trời đã hợp lại làm một. Trực tiếp đâm vào giả vị minh trong lòng. 21.324. Giao thủ đến nay, giả vị minh thủ độ bị thương. Có điều đâm ra này một kiếm từ Lâm Uyên trên mặt. Nhưng là cũng không có lộ ra bất kỳ thần sắc kiêu ngạo. Trong ánh mắt trái lại né qua một tia kinh ngạc. Bởi vì, ở hắn một kích thành công, đang chuẩn bị thu kiếm lại đâm thời điểm, lại phát hiện bảo kiếm trong tay phảng phất rơi vào vũng bùn. Căn bản là đánh không trở lại, mà chỗ yếu gặp đòn nghiêm trọng giả vị minh. Trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười quái dị. Theo liền như thế một chính mình thân thể lôi kéo trong tay đối phương trường kiếm xoay chuyển một cái nửa vòng. Nhưng là dựa vào nhân quỷ đồng đồ khống chế lại từ Lâm Uyên trong tay bảo kiếm. Xảo diệu hoàn thành rồi một lần đi vị. Đem từ Lâm Uyên cùng sau đó truy kích tới yếu nhĩ mệnh tam thiên cùng đái cầu thượng lam đều vung ở đồng nhất cái phương hướng. Sau đó một trường, chấn kinh bách lý, tùy theo nổ ra. Gào gừ, 11.336 giả vị minh một trường này không cầu sát thương. Chỉ cầu khống địch, lại bán ra ngay lập tức bạo phát sau khi. Với Từ Lâm Uyên trên người đánh ra đến thương tổn cũng không cao lắm. Nhưng cũng ở đem hắn đánh bay ra ngoài đồng thời. Cũng tiện thể ngăn cản đái cầu thượng lam cùng với yếu nhĩ mệnh tam thiên bước chân. Theo sát cổ tay một phen. Một viên Quenter đã bị hắn tuột tay bắn ra, trực tiếp trúng đích đang ở giữa không trung, không cách nào làm ra hữu hiệu né tránh từ Lâm Uyên mi tâm. 163.000, thuấn sát, lại là thuấn sát, nhưng mà, ngay ở giả vị minh liên tiếp thuấn sát hai người thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác cánh tay trái căng thẳng, nhưng là trước vẫn không có ra tay tiếu trần. Lặng lẽ nhiễu đến giả vị minh phía sau. Đột nhiên ra tay. Dùng hắn thiếu lâm long chiêu thủ bắt được giả vị minh trên người mấy nơi yếu huyệt. Làm tốt lắm. Thấy nguyên bản không bị bọn họ nhìn ở trong mắt tiếu trần dĩ nhiên lập kỳ công này. Đái cầu Thượng Lam cùng Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Người trước tán thưởng một tiếng sau khi hai cái bảo kiếm đã cùng nhau hướng về huyệt đạo được đến Dạ Vị Minh. Phát sinh đoạt mệnh sát chiêu, cách chương.